Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 145, thất tịch, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vì sao không nhìn ta? Khuất Nguyên Đình dường như đã ngộ ra điều gì đó. Trong giọng nói của hắn không còn vẻ trong sáng, nho nhã thường ngày, mà mang theo sự cám dỗ được tính toán tỉ mỉ. Những lời của nàng vừa rồi khiến hắn hiểu ra, nàng từ chối không phải vì chính con người hắn, mà giống như một đứa trẻ không biết bơi, sợ hãi đối mặt với biển cả sóng dâng cuồn cuộn, mãi không dám xuống nước. Tìm được căn nguyên vấn đề, hắn liền không còn bối rối phiền muộn. Nàng không biết, hắn sẽ dạy, nàng không dám, hắn sẽ cho nàng sức mạnh. Linh Phủ cố gắng vài lần, nhưng thực sự không có can đảm đối diện ánh mắt của hắn, dậm chân nói. Huynh vì sao nghe không hiểu ta nói? Hắn mỉm cười, chính vì nghe hiểu, nên mới như vậy. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Ta sẽ chờ đến ngày nàng khai ngộ. Linh Phủ thẹn quá hóa giận, lùi lại hai bước. Huyện lệnh đại nhân, tự trọng. Khuất Nguyên Đình khẽ thở dài. Trước mặt nàng mà ta còn tự trọng như vậy, thì mãi mãi cũng không thể đến gần nàng được. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, dường như muốn thu mình lại, giọng nói nhẹ nhàng mà dịu dàng. Linh Phủ, nàng có thể dùng cách mà nàng cảm thấy an toàn để bảo vệ bản thân. Ta không ép nàng, cũng không vội vàng. Ta nguyện dùng cả đời để nàng biết rằng, tình yêu không phải mãnh thú hung tàn, cũng không phải giọt sương mai tan biến dưới ánh nắng. Lòng ta với nàng mãi mãi không đổi. Hắn lấy ra từ trong N, G, Ự, C một dải dây đỏ, giơ trước mặt nàng. Dải lạc tam thu diệp, năng khai nhị nguyệt hoa, quá giang thiên xích lãng, nhập trúc vạn can tà, móc lửng chấm. Hắn từng chữ từng câu đọc bài thơ trên dây. Linh Phủ sững sờ, câu đố của nàng làm sao lại ở trong tay hắn. Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nàng, Khuất Nguyên Đình chăm chú nhìn nàng. Là nó tìm đến ta, Linh Phủ. Ta tin rằng mọi chuyện đều có sự sắp đặt trong cõi U Minh. Từ lúc nàng cứu ta khỏi dòng nước, duyên phận giữa chúng ta đã được gieo mầm. Giọng hắn ấm áp, thanh khiết, không vướng chút tạp chất, mang theo tình cảm sâu sắc khiến người ta không thể không rung động. Đối diện với người như vậy, những lời như vậy, Linh Phủ mở miệng, nhưng quên mất phải nói lời từ chối. Một lúc lâu sau, má nàng vẫn chưa hết ửng hồng, nàng đưa tay ra. Trả lại ta dây đỏ, đôi mắt sáng ngời của Khuất Nguyên Đình thoáng hiện nét tinh nghịch. Là nó tìm đến ta, ta không trả nàng. Nói rồi, hắn đưa tay trái ra, quấn dải dây đỏ vài vòng, buộc lên cổ tay. Linh Phủ, ta khó khăn lắm mới bắt được, gió, làm sao để nàng bay đi được. Giọng nói của hắn tuy trêu đùa nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Hắn khẽ chạm vào dải dây đỏ buộc trên cổ tay mình. Như vậy sẽ không thể rời đi nữa. Những lời này nghe thật ngốc nghếch, nhưng lại khiến tâm hồn Linh Phủ rung động. Nàng cảm thấy, ngay vừa rồi, Khuất Nguyên Đình dường như đã có gì đó khác với trước kia. Vị huyện lệnh tự trọng, giữ gìn này đột nhiên trở nên quá lả lơi. Linh Phủ cắn môi, nhíu mày nhìn Khuất Nguyên Đình kéo tay áo xuống, che đi dải dây đỏ, lòng đầy khó chịu. Chuyện này là sao? Ép buộc Tư Giao sao? Thế này thì không được. Cầu xin nàng hãy trở lại là một người đoan chính như trước. Quá mờ ám rồi. Không, đây rõ ràng là đang trêu chọc công khai. Phải tìm cơ hội lấy lại dải lụa đỏ mới được. Thiếu nữ cố gắng trấn tĩnh tâm trí bị khuấy động. Trong lòng lặng lẽ niệm ba lần thần chú đoạn tuyệt tình ái. Kẻ trí không xa vào lưới tình. Kẻ dại lặp lại sai lầm. Móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng thoáng lộ vẻ trách giận, liếc nhìn người gây chuyện một cái, rồi buông một câu. Huynh thật kỳ lạ. Quay người bước vào Vân Thanh Quán. Trong phòng khách ở Vân Thanh Quán, An Nhi nhìn thấy Lam Nhi đang đỡ Tiết Vãn Thiền trở về. Vừa định bước tới thì nhận ra sắc mặt tiểu thư có điều không ổn. Điều kỳ lạ hơn nữa là chiếc váy hồng nàng mặc có vài vết rách. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? An Nhi lo lắng hỏi. Tiểu thư dạo chơi ở hậu điện, vô tình vấp ngã. Lam Nhi lên tiếng đáp. Tiểu thư không bị thương chứ? Nàng lo âu nhìn Tiết Vãn Thiền. Không sao, Tiết Vãn Thiền nhẹ giọng trả lời. Trong bọc có sẵn y phục, nô tỳ sẽ lấy cho người thay ngay. An Nhi xoay người định lấy bọc, Tiết Vãn Thiền giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói, để Lam Nhi giúp ta thay, người hãy đi tìm biểu ca, gặp được thì nói ta có việc cần, nhờ huynh ấy qua đây ngay. Dạ, An Nhi lo lắng nhìn tiểu thư mình một lần nữa rồi rời đi. Làm nhì lấy từ bọc ra bộ váy mới, hầu hạ Tiết Vãn Thiền thay đồ. Sau sự cố vừa rồi, dù Tiết Vãn Thiền cố giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng vẫn nặng nề bức bối, chẳng còn chút hứng thú nào để tiếp tục dạo chơi, chỉ muốn biểu ca hộ tống mình về nội nha một cách an toàn. Nàng nói với Lam Nhi, chuyện vừa rồi, đừng nhắc với bất kỳ ai, nô tỳ hiểu, Lam Nhi khẽ đáp, Tiết Vãn Thiền khẽ gật đầu, nàng biết Lam Nhi vốn kín miệng, vừa rồi trước mặt An Nhi, nàng đã khéo léo che giấu mọi việc, chẳng cần mình căn dặn thêm. Nghĩ tới diện mạo người vừa rồi, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ, khí tức ngạo mạn đầy hung bạo, phản ứng bản năng trước nguy hiểm khiến nàng bất giác run rẩy. Chỉ mong chuyện này mãi mãi chôn giấu trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người đó nữa. An Nhi một đường tìm kiếm, cuối cùng thấy được biểu công tử Khuất Nguyên Đình đang đi tới, cùng tình địch của tiểu thư nhà nàng, quả nhiên là đi cùng nhau, dù nàng kia đi trước, hắn theo sau, cách nhau một khoảng. Nhưng chẳng phải đang cố ý để người khác nhìn thấy sao? Hừ, ai biết bọn họ vừa làm gì? An Nhi thầm bực bội, bước tới hành lễ với Khuất Nguyên Đình. Biểu công tử, tiểu thư có việc cần, xin ngài đến ngay. Khuất Nguyên Đình nhìn bóng lưng Linh Phủ rời xa, hơi ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ừ, trong phòng khách, thấy biểu ca quay lại, Tiết Vãn Thiền không tỏ ra trách cứ vì chờ lâu, chỉ khẽ cười dịu dàng. Biểu ca... Muội cảm thấy không khỏe, những cảnh đẹp phía sau muội không muốn đi nữa. Biểu ca có thể đưa muội về được không? Khuất Nguyên Đình hơi trầm ngâm, thấy đôi mắt biểu muội nhìn mình đầy thiết tha, dường như nghĩ đến điều gì, rồi đáp. Được, Tiết Vãn Thiền khẽ nhoẻn miệng cười, vậy để muội bảo nha hoàn đi báo với Long tỷ tỷ và Từ muội muội. Ừ, Khuất Nguyên Đình đáp lời, không nói thêm điều gì. Thấy hắn không từ chối, cũng không nhắc tới Linh Phủ. Lòng Tiết Vãn Thiền dấy lên niềm vui mừng. An Nhi thu dọn đồ đạc, Lam Nhi từ phòng khách của Long Cảnh Lâu quay lại, thưa. Long tiểu thư và Từ tiểu thư nói các nàng còn muốn dạo thêm, sẽ không về cùng chúng ta. Mọi người chuẩn bị xong xuôi, cùng nhau xuống núi. Đến chân núi, Tiết Vãn Thiền cùng hai nha hoàn lên xe ngựa, Khuất Nguyên Đình cưỡi ngựa dẫn đầu. Đi được một lát, xe ngựa dừng lại, Khuất Nguyên Đình vén rèm xe, nói với Tiết Vãn Thiền. Biểu muội, ta có chuyện muốn nói với muội. Tiết Vãn Thiền nhìn hai nha hoàn, Lam Nhi và An Nhi liền nhảy xuống xe, đi theo xe ngựa di chuyển chậm rãi. Khuất Nguyên Đình bước lên xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu ca có chuyện gì xin cứ nói. Tiết Vãn Thiền dịu dàng nhìn hắn, giọng nói mềm mại, dễ nghe. Khuất Nguyên Đình ngồi đối diện nàng, dáng vẻ nghiêm túc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hạ thấp nhìn xuống đất. Như một pho tượng nghiêm trang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một lát sau, hắn cất lời, Vãn Thiền biểu muội, mẫu thân muốn ta và muội thành thân, muội có biết không? Cách chương